rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, khát vọng được tri thức bổ sung cai. Cai phiên bình luận khu. Kết quả không nghĩ đến phiên phiên. Lại ăn đến chính mình dưa. Còn có những cái đó địa chỉ IP đều không tại quốc nội, du khách từ nơi nào xuất hiện. Hảo gia hòa, America, nghe hồng, thậm chí liền tiểu bổng tử nhóm đều chạy đến. Hiển nhiên cái này trò chơi đã không chỉ là phá vòng, mà là hòa đến người liên thể mặt khác quốc gia nơi đó đi. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, này đó nước ngoài tới dân mạng nhóm nói chuyện phiếm nội dung đều có chút kỳ quái. Ta nghe nói cái này trò chơi có thể cởi quần, thánh quang cùng ám mục cần thiết chết. Nghe nói này trò chơi kiến mô hình rốt cuộc nguyện ý đương bình thường người. P xã người chơi phía trước đến đưa tin. Hỏi cái vấn đề, ta có thể tại trò chơi bên trong đem quý tộc lão gia nhóm quải đèn đường sao? Năm nay Mỹ thuật học viện Lạc Tuyền, chuẩn bị thế chiến thứ hai. Nghe nói này trò chơi tư duy gia tốc kỹ thuật là người liên thể cao nhất. Cái gì thời điểm có thể open beta? Hiển nhiên. Đại lượng du khách dân mạng xâm lấn, khiến cho diễn đàn bên trong người chơi bản close beta ngược lại thành cực thiểu số. Đường đường chính chính thảo luận nội dung trò chơi người không nhiều. Ngược lại là đem toàn bộ diễn đàn họa phong đều mang oai lên tới. Chỉ có thể nói sắt sắt không hổ là diễn đàn phát triển nguyên động lực. Cái xem này quần người chơi trò chuyện bị trò chơi cách chơi trò chuyện như vậy vui vẻ. Trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Này trò chơi có như vậy nhiều người chơi bản close beta. Hắn như thế nào không có cảm giác. Vì thế hắn liếc qua người chơi nhãn hiệu. Hảo gia hòa, du khách lâm thời tài khoản. Này nhóm người đặt này làm trò chơi đóng vai. Bất quá, làm cai càng thêm để ý. Còn là mới phim tư liệu ám ảnh lang đồ đăng. Ngay cả phim tư liệu thời gian đều phát sinh biến hóa sao. Cai trong lòng có một chút gấp gáp ý tưởng. Kiếp trước ám ảnh lang đồ đằng phim tư liệu xuất hiện thời gian muốn so này thời điểm muộn nhiều. Nhớ không lầm là ở ngươi chơi chính thức open beta phía trước. Nội chắc phục mở ra cái thứ nhất cũng là cuối cùng một cái phim tư liệu. Tại đưa qua sau, hạ giới chi môn liền chính thức nghênh đón khai phục triều dâng. Nhưng hiện tại lịch sử tại hắn này bên trong hảo giống như rẽ ngoặt một cái. Phim tư liệu trước tiên xuất hiện. Làm hắn trong lòng có chút bất an. Kiếp trước hắn thân là chuyên nghiệp tuyển thủ, không ít nghiên cứu rất nhiều phiên bản phim tư liệu cách chơi. Đối này một phiên bản phim tư liệu còn đỉnh có ấn tượng. Phim tư liệu bối cảnh là bắt nguồn từ vặn vẹo rừng cây bên trong đại lượng động thực vật bị người chơi nhóm có thứ tự rời ra, dẫn đến chỉnh cái rừng cây sinh thái hoàn cảnh phát sinh cự đại biến hóa. Ám ảnh lang quần sinh tồn nhu cầu chịu đến ảnh hưởng. Vì thế tại đã sinh ra trí tuệ đàn sói đầu mục dẫn đạo hạ. Bắt đầu có ý thức tụ tập đàn sói. Đối Lancaster lĩnh khởi xướng xung kích. Còn là phải chuẩn bị từ sớm vì hảo. Cai tính toán đợi sẽ rời đi sau. Làm lão oai kia một bên an bài một chút lãnh địa bố trí. Ít nhất phải làm du kỵ binh nhóm đề cao cảnh giới. Ám ảnh lang đối với có thành thục chức nghiệp hệ thống du kỵ binh nhóm tới nói cũng không hề tưởng. Tượng bên trong khó đối phó như vậy. Nhưng đại lượng tụ tập ám ảnh lang quần vẫn như cũ sẽ cấp lãnh địa tạo thành cự đại nguy cơ. Cần thiết muốn biện pháp đem chúng nó chạy trở về. Rốt cuộc, mặc dù đàn sói nhóm cấp Lancaster du kỵ binh thăm dò địa hạ thành tạo thành khá lớn khó khăn. Nhưng chúng nó bản thân liền là ngăn cản vặn vẹo rừng cây chỗ càng sâu quái vật bước ra tới bình. Chướng, vặn vẹo rừng cây này cái địa hạ thành. Kỳ thật xa so với người chơi nhóm tưởng tượng bên trong muốn đại. Cái này phó bản mở ra. Sẽ vẫn luôn kéo dài đến open beta thứ nhất cái phiên bản tiếp cận thời kỳ cuối lúc. Mới ở ngươi chơi cùng NPC hiệp trợ chi hạ. Thành công đem này thanh trước cũng dung hợp lãnh địa bên trong. Đây cũng là từ người chơi chủ đạo. Trước hết dung hợp cái thứ nhất địa hạ thành. Hiện tại vô luận là cai bọn họ này đó dân bản địa. Còn là có được bất tử chi khu người chơi. Kỳ thật đều không có chân chính thâm nhập thăm dò. May mắn Kai đã sớm làm chuẩn bị án. Đánh từ vừa mới bắt đầu. Hắn làm dự án bên trong liền không có đem người chơi làm vì phòng hộ lãnh địa chủ yếu lực lượng. Cầu người không bằng cầu mình. Hắn từ đầu đến cuối này dạng tin chắc. Hiện tại đuổi kịp địa hạ thành ma vật bạo động trước tiên. Liền tính là đối cứng. Hắn cũng có thể tại chuẩn bị đầy đủ tình huống hạ đỉnh ra một phiến ngày tới. Chỉ là không biết người chơi nhóm cái gì thời điểm thượng tuyến. Là tại phim tư liệu hừng hực khí thế thời điểm. Còn là tại đàn sói chính thức bắt đầu tiến công phía trước. Tổng không đến mức là tại phim tư liệu nhanh muốn kết thúc lúc lại đến tuyến tới nhặt ve chai đi. Chỉ là tại lui ra diễn đàn kia một khắc. Cài đồng khổng đột nhiên co lại. Lui ra diễn đàn kia một khắc. Vô ý bên trong liếc qua hệ thống giao diện cá nhân cột hắn. Liếc mắt một cái phát hiện giao diện bên trên có một cái đặc thù số liệu phát sinh biến hóa open. Beta đếm ngược. Kia nguyên bản hơn 200 ngày văn tự chính dần dần trở nên mơ hồ. Mới thời gian, khoảng cách open beta thời gian còn sót lại 100 ngày. Cay khóe miệng giật một cái. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Này lịch sử tiến trình nhanh không là một điểm nửa điểm A. Hắn còn tại tri thức chi thần giáo hội cầu nguyện phòng bên trong. Hắn nâng lên đầu xem nhất hạ tri thức chi thần giáo hội chính giữa kia cái đe ne điêu tượng. Trong lòng thầm than, này một lần là ta chủ quan. Bất quá, không sẽ lại có lần tiếp theo. Về phần hắn vì cái gì còn lưu tại giáo hội này bên trong không rời. Đi, có cái nguyên nhân là phía trước hắn ủy thác tri thức chi thần giáo hội tại vương đô chủ giáo giúp. Cái bận bịu cung cấp nhất hạ quan tại Druid chuyển chức tương quan kỹ năng học tập kinh nghiệm sổ tay. Lấy làm Nam Kha thuận lợi hoàn thành chuyển chức. Rốt cuộc này vị chủ dạy qua đi. Bản liền là một cái yêu thích tại thế giới các quan sát động thực vật cũng thu thập tương quan chi. Thức bác học người. Đồng dạng cũng là một vị kiêm chức Druid chức nghiệp cường giả. Hắn là cay có thể ngay lập tức nghĩ đến. Chỉnh cái vương đô bên trong có khả năng nhất giúp người chơi hoàn thành chuyển chức người. Dùng sức mạnh người lúc đầu truyền thừa tới vì Nam Kha làm cái vỡ lòng. Đã là đối hắn ký thác kỳ vọng. Cũng là hy vọng càng cường vỡ lòng tư liệu có thể lại càng dễ đột phá hệ thống phong tỏa. Đương nhiên, hiện tại Kai càng nóng lòng hy vọng có thể cùng này vị chủ giáo đạt thành hợp tác. Sao chờ nồng đậm tri thức linh quang. Không nghĩ đến này cái thời đại. Quý tộc bên trong còn có giống như ngài này dạng nguyện ý thờ phụng văn học chi thần tồn tại. Ta có thể tại ngươi trên người cảm nhận được văn tự cùng hình ảnh mị lực. Một tiếng già nua, thanh âm xuyên ra ngoài. Cai xoay người, hướng chậm rãi bước đi tới lão chủ giáo làm cái lễ tiết. Nói, trẻ tuổi bản liền là ta dựa vào học tập tư bản. Tại nhất yêu cầu tri thức thời gian, cùng tri thức làm bạn. Bản liền là đối chính mình phụ trách. Từ trước đến nay thấy người nói tiếng người gặp quỷ nói. Tiếng quỷ cai. Này phiên lời nói ngược lại là nói tình chân ý thiết. Rốt cuộc hắn là thật sự có tại học tập. Trước đó vài ngày tại học viện thư viện bên trong thử một cái hệ thống giao diện thuộc tính thêm. Điểm. Tự nhiên mà vậy. Vì có thể thuận lợi phát huy ra chuyên thuộc kỹ năng hiệu quả. Hắn lý sở ứng đương muốn lựa chọn thêm điểm trí lực. Dựa theo hạ giới chi môn trang web bên trên đối với thuộc tính khác nhau phân loại. Bất đồng điểm kỹ năng thêm điểm lấy được hiệu quả không giống nhau. Lực lượng quyết định phát lực trình độ. Linh hoạt quyết định phản ứng tốc độ. Nại lực quyết định bền bỉ tác chiến thời gian cùng tinh khí giá trị. Cảm giác quyết định đối xung quanh hoàn cảnh quan sát năng lực. Trí lực quyết định thi pháp cường độ. Cũng nhất định trình độ ảnh hưởng kỹ năng tốc độ học tập. Cùng trí tuệ, năng lực xử sự không trực tiếp liên quan. Ý chí cùng tự thân tín niệm kiên định trình độ có quan hệ. Tại bộ phận chức nghiệp tay bên trong cũng có thể chuyển biến làm lực lượng bản thân. Mà này khởi này bên trong. Cay chuyên thuộc kỹ năng hiển nhiên là tương đương ăn trí lực thuộc tính. Đối với người chơi tới nói. Liền tính ngươi trí lực thuộc tính thêm lại cao. Bọn họ cũng chú định thể hội không đến trí lực bản thân hiệu quả. Nhất tới trí lực thuộc tính cũng không hoàn toàn chờ cùng với nghĩa rộng thượng trí lực. Càng thiên hướng về pháp thuật cường độ này dạng khái niệm. Thứ hai, người chơi không có khả năng thông qua trực tiếp thêm điểm trí lực, liền cảm nhận được chính mình ký ức năng lực cùng logic năng lực tăng lên cảm nhận. Nếu như có thể, kia, hạ giới chi môn, người chơi chuyện thứ nhất phải làm, liền là toàn bộ thêm điểm trí lực. Ý đồ tại này trò chơi bên trong tay không xây dựng siêu tính cùng tay xoa ma cô đánh. Hiện thực bên trong học giả nhóm cũng không cần trầm tư suy nghĩ. Tiến vào trò chơi trực tiếp thêm điểm bật hack. Mau vào đến người liên thể 100 năm chinh phục biển sao trời mênh mông. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Người chơi rốt cuộc chỉ là người chơi. Lại thế nào thêm điểm? Nhiều lắm cũng chính là kỹ năng tốc độ lên cấp sẽ càng nhanh một ít. Nhưng nếu như ta là một cái có được hệ thống giao diện, mô hồ giả lập hiện thực giới hạn còn hằng định hoàng hậu hoa nhài hiệu quả mị ma đâu. Nếu như ta còn là hồ sơ học giả, nắm giữ dựa vào trí lực thuộc tính điểm mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu dụng hắc ám học thức. Đâu, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.